Thánh Vương, chương 895, cả hai đối địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 895 dơ nối địch hai vị đại nhân hoa thần, FFLNN. Con chó của Diệp thiếu gia đi, nhưng rất co. Thể ngay lập tức hắn. Oà, về ị dồ gây thấy thế nào? Ngay khi đuối đi ba vị đại đế, rối vô cùng. Ỉ xuống lần nữa, thành thơi rảnh hắn biết rõ, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo tuyệt đối sẽ không tư bộ ý đồ. Thậm chí Diệp thiếu gia đang suy nghĩ gì trong lòng hắn đều hiểu rõ, nhất định phải bắt được Minh, đạt được chư thần. Ấn kỳ cùng Chu Tiến Vương phù lục và các loại bảo tàng, khi thực lực tăng nhiều sẽ hủy diệt Di Hoa Cung, báo thù rửa hận. Cho nên, việc Minh co, được Chu thập Ấn kỳ, Diệp vô đạo tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, thậm chí sẽ hết sức giấu điếm, giết chết những người biết chuyện, độc chiếm cho bản thân. Chính là lợi dụng tâm lý này, Dương Kỳ mới đến đấy chọc giận ba vị đại đế, Diệp thiếu gia tất nhiên cũng sẽ đến. Hắn cũng co, thể thừa cơ nhìn xem tu vi của Diệp thiếu gia Diệp vô đạo rốt cuộc đã tấn thắng đạt đến trình độ nào rồi. Nếu như tần thắng đạt đến trình độ tử lâm sẽ cực kỳ đáng sợ, nhưng Dương Kỳ không quan tâm. Hiện tại tư lâm đa không phải là đối thủ của hắn rồi. Bên trong Di Hoa Cung, người duy nhất mà hắn sợ hãi chính là cung chủ. Trừ phi là hắn luyện ho. A thần cách triệt đế mới co, thể liều mạng, nhưng bấy giờ hắn là thần ngoại hóa thân, năng lượng lúc nào cũng co. Thể chạy mất, vinh viền đứng ớ thế bất bại, thật ra cũng co. Khả năng thua, nếu hắn đến đây, ta co. Thể hung hăng đánh thắng vào sĩ diện của hắn. Hai đại hoa thần nở nụ cười, tên nam súng này khiến rất N1 yêu người không vừa mắt, nếu dám đến chỗ chúng ta Dương Oai, ta sẽ co. Biện P1 áp chỉ hắn. Hắn cho rằng địa vị của hắn thật sự giống với Tử Lâm sao? Di Hoa Cung chúng ta mấy ngàn năm qua đã từng co. Rất nhiều người được sùng ái như Diệp Vô Đạo, nhưng tại sống dài lịch sử, những người này đã chết, đã thất sủng, toàn bộ khi công bị hủy bỏ, nhốt vào trong lãnh cung. Chi co, Tử Lâm trường thịnh chống suy, đều co, đạo lý của hắn. Ta thấy Diệp Vô Đạo cũng chỉ là một súng nhi sẽ không tồn tại được bao lâu. Dương Kỳ, ta thấy tu vi của ngươi không tệ, ở chỗ này gây mưa gió làm gì? Ngươi cũng giống Diệp Vô Đạo, CL bằng tới mà tranh thủ tình cảm của cung chủ chúng ta, đưa vào thủ đoạn của ngươi nhất định co. Thể làm cung chủ vui, như vậy hiến nhiến diệt Diệp Vô Đạo cũng chống sao cả. Hiện tại coi như chúng ta đã diệt Diệp Vô Đạo, sợ rằng cũng phải hứng chịu lửa giận của cung chủ. Ngóc đàm hoa thần thần nhiến no, y, dường như đang dụ dỗ Dương Kỳ. Hai vị hoa thần các ngươi ân một y người như Dương Kỳ ta sẽ đầu nhập vào Di Hoa Cung các ngươi làm nam sủng ti tiện ư, ước chủng trong mắt các ngươi, nam nhân đều ti tiện. Dương Kỳ cười, đang tiếc ớ giữa thiền địa này, nam nhân vẫn đội trời đạp đất, Chu Tiến Vương co. Phải là nam nhân hay không? C1U, A Tế tối cao co. Phải là nam nhân hay không? Cơ hố 9 phần 10 bến trong chư thần là nam tử. Thậm chí ác ma xấu bến trong 9 tầng địa ngục cũng đều là ác ma nam tỉnh, vậy những điều đó có ý nghĩa gì, hát ươi sớm muộn Di Hoa Cung chúng ta cũng sẽ lật ngược sự tỉnh, khiến cho thần giới đều là nữ nhân. Mắt ngọc đàm hoa thần như lạnh như băng, tất cả cũng chỉ là si tấm vong tưởng mà thôi. Chẳng lẽ Di Hoa Cung các ngươi cường thịnh tới mức vượt được cả Chu Tiến Vương sao? Dương Kỳ cười cười, hiện tại Di Hoa Cung chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Chu Tiến Vương cũng không hơn một hạt cho bụi, khẽ động một chút cho bu ền bị thối tắt. Những chuyện này không cần nói nhiều với ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ tận mắt thấy chuyện này xảy ra. Tiết Liền Hoa thần no, y, nam tử trong thiền địa đều là nô lệ của chúng ta. Chắc là ngươi chưa từng gặp qua cung chủ, cũng không biết cung chủ là người như thế nào. Chờ ngươi chính thức gặp được cung chủ, sẽ thấy cung chủ hùng tài đại lược bị nâng thuyết phục, do đó xin theo nắng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập thần cơ vậy sao? Nếu quật thật như vậy, ta cũng co. Hưng Thu, nhìn xem cung chủ các ngươi là ngươi như thế nào? Dương Kỳ co, Chu, tê động lòng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, nghi biện pháp châm ngòi ly gián, xem co. Thể thi triển ra thủ đoạn gì để khiến cho hoa thần cùng. Diệp Vô Đạo tiếu diệt lẫn nhau, tạo nội loạn Di Hoa Cung, động thời hối thắm xem cung chủ kia gần đây đang làm gì. Chỉ co, nắm giữ tin tức của cung chủ, Dương Kỳ mới co. Thể tiến vào trong bảo khố tu luyện lần nữa, tăng tốc phá giải thần trận, đạt được thần vương chi lệ kia, thượng đế dẫn kinh lớn mạnh, đảo loạn mưa gió trong thông thần cố lộ và đại mộ, xưng ba thiện hạ, cuối cùng đánh tan thế giới tương lai, giết chết ngạo thiền, tần chức thần giới. Diệp Vô Đạo xin gặp ngóc đàm hoa thần cùng Tuyết Liền hoa thần. Vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền lại một âm thanh. Tiếng nói quen thuộc của Diệp Vô Đạo kia trùng kích tiến đến, Dương Kỳ lập tịch cả ni thầy hình thế toàn. Bập bềnh, sóng âm của người này không phải cấu kiến mà là trùng kích. Diệp Vô Đạo, ngươi làm gì vậy? Hai đại hoa thần tức giận, đã nhìn thấy một người cắn bản không thông qua thông bảo, tiến sâu bến trong đại điện, ai cũng không thế ngắn chớ hắn, co. Ba người theo sau hắn là đám người vạn pháp thống thiền đại đế vừa mới bị đuổi ra ngoài, hiện tại dựa vào thế lực của Diệp Vô Đạo mà vào được. Diệp Vô Đạo xuất hiện lần nữa. Toàn thân bạch y trắng như tuyết, trên đỉnh đầu buộc một chiếc khăn thái cực, toàn thân không co binh khi, đứng, á, uy nghiêm. Khí tư, c cuống ngạo, hung hăng cực độ, cân dỡ, ba đạo. Y gư, ơi hắn, ế, Mỹ Nam từ tử lâm là một khối ngóc, lão thái giám quỳ hoa kia là một cây chậm. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo này như một thanh chùy thủ sắc bén, hoặc co. Thế nói là răng nanh của cho. Giữ, tính cách này hoàn toàn bất đồn hung hăng, ba đạo, đắc chỉ, cần dỡ. Tính cách tập trung ớ toàn thân làm cho người khác khinh bỉ động thời lại cảm thấy khủng bố, bất an, sợ bị cho. Giữ cắn, vì vậy cũng không dám trêu chọc hắn, không dám cùng hắn giao thủ. Dương Kỳ, quả nhiên ngươi ớ đấy. Mới bước một bước vào trong đại điện, ánh mắt Diệp Vô Đạo đa hướng ngay vào Dương Kỳ. Hắn cười nanh ác, động thời vung tay lên. Lập tức một tầm thái cực đố bao phủ toàn bộ đại điện, phong tỏa mọi nơi không để cho Dương Kỳ trộn thoát. Loại hung hãng không để mắt đến hai đại hoa thần chút nào này giống như hoàn toàn coi thường, chỉ muốn bắt Dương Kỳ. Diệp Vô Đạo, ngươi quá làm cản, không ngờ dám ra tay ớ chỗ này. Nơi này là điện hoa thần không phải là hậu. Cung của ngươi, thần phận của ngươi là một nam sủng, sao dám dương oai ớ chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngóc Đàm đột nhiên ra tay, một đạo kiếm khi chém từ trên xuống muốn phá tan thái cực đồ, nhưng kiếm khi vừa tiếp xúc với thái cực đề thì đột nhiên phía trên thái cực đố kia bạo phát ra một nguồn lực lượng khổng lồ khiến cho kiếm khi gãy nát trong chớp mắt. Ngóc Đàm chấn động toàn thân, khí huyết phù phiếm, rõ ràng không phải đối thủ của Diệp Vô Đạo. Tỉnh lại đi Ngóc Đàm hoa thần, ngươi không là đối thủ của ta đâu. Ngữ khí của Diệp Vô Đạo càng ngày càng hung hăng. Ta đã luyện được huyền công thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế. Dù là như Tư Lầm kia ta cũng co, đánh một trận. Thậm chí hắn không phải là đối thủ của ta, ta sớm muộn cũng sẽ giết hắn. Mà các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của ta. Sao Độ Cung Chủ đem tuyệt học này truyền thụ cho ngươi? Thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế. Bộ hoa công này chính là bí quyết bảo tàng tối cao do Di Hoa Cung chúng ta không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiếm chớ, bao nhiêu người chết mới có. Thể đạt bến trên thống thần cố lộ, được. Ngươi. Cung chủ nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ mộng nhập thần cơ tại sao phải truyền thụ cho nô lệ ti tiện như ngươi? Ngóc Đàm hoa thần cực kỳ phẫn nộ. Tiện tỷ, Diệp thiếu gia thiếu chút nữa nối trận lối đinh, sát cơ chợt lo. É lên, nhưng hắn liền nhẫn nại, biết rõ bấy giờ thân phận mình vẫn không thế muốn làm gì thì làm. Hiện tại tiến vào trong đại điện hoa thần đã là vượt rào rối, sẽ bị vạch tội mãnh liệt, nếu như ra tay với hoa thần chỉ sợ sẽ bị người khác sẽ nói cho như phát dố. Đến lúc đó bọn họ tập trung công kích, cung chủ không bảo vệ được mình. Hiện tại cán cơ của hắn cũng chưa vững chắc, chờ về sau vững chắc lúc đó chỉ hưu bảo ngựa cũng không muộn. Tốt rồi, hai đại hoa thần, sự tình hôm nay ta không muốn tranh luận cùng các ngươi, duy nhất một điểm chính là ta nhất định phải mang Dương Kỳ về. Hắn là kẻ thù bất cộng đai thiền của bốn tòa. Diệp Vô Đạo tỉnh táo lại, trên mặt hiện ra nụ cười tán nhấp, đợi ta giải quyết Dương Kỳ xong sẽ hướng hai vị hoa thần bối tội, hai vị thấy sao? Chẳng lẽ với một chút yếu cầu nhỏ của ta như vậy cũng không được? Ta sẽ bồi thường đầy đủ cho hai vị hoa thần các ngươi. Mấy hôm trước, cung chủ trước khi bế quan đã ban thưởng cho ta một lọ đại đạo thiền nguyên thần đan. Đại đạo thiền nguyên thần đan, hai đà, hoa thần nhìn nhau, co. Về động tâm, nhưng lúc này Dương Kỳ lại ho khan một tiếng, hai vị hoa thần, thần đan mặc dù tốt nhưng co. Một thứ gì đó còn hơn thần đan nghìn vạn lần. Chư thần ấn kỷ, ánh mắt hai đại hoa thần lo, é lến, sau đó nhìn Diệp Vô Đạo no. Y, Diệp Vô Đạo, ngươi là một nam sủng, hôm nay tự tiện ra khỏi hậu cung cũng đã là tội lớn, nếu như lại cùng chúng ta động thủ, chỉ sợ tội không thể tha thứ, mau chớ về cung suy nghĩ lỗi lầm, chúng ta co. Thể bộ qua sự tình hôm nay. Tến Dương Kỳ này không thế cho ngươi mang đi, chúng ta muốn đem hắn hiến cho cung chủ. Hắn biểu hiện ra đủ loại kỳ tích, cung chủ nhất định sẽ co. Hưng thu, lớn, khống thế, Diệp Vô Đạo nghe thấy lời này quả thực chấn động. Hắn tuyệt đối không ngờ hai đại hoa thần này lại đem Dương Kỳ hiến cho cung chủ. Đối với người như Dương Kỳ, Diệp Vô Đạo vừa hận lại vừa sợ, bởi vì liên tục bị chịu thiệt tê, ư Dương Kỳ, co. Một loại tâm lý sợ hãi đặc thù dối. Bấy giờ hắn gặp Dương Kỳ, chậm rãi cảm thấy người này đáng sợ, chỉ sợ là đang thi triển một âm mưu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất thật sự hiện hắn cho cung chủ, đưa vào thủ đoạn người này nhất định co. Thế được sùng ai, đến lúc đó chính mình chết không co. Chố trốn, bất luận âm mưu quỷ kế hay các loại thủ đoạn, Diệp Thiếu Gia cảm giác mình vẫn kém Dương Kỳ. Nếu so về tranh thủ tình cảm sẽ nối lên, chỉ sợ hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Hắn tuyệt đối không thế để cho Minh co. Thềm một đối thủ cạnh tranh. Dương Kỳ, ngươi mau ra đấy. Diệp Vô Đạo rống to một tiếng, ngươi có bản lĩnh thì đừng nắp sau lưng nữ nhân nắm đó năm lần bảy lượt ngươi giao thủ cùng ta, nhưng bấy giờ ngươi trở thành một kẻ đáng thương làm sao, ấn nắp sau lưng nữ nhân sao không dám cùng ta nghênh chiến hả? Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười, Diệp Vô Đạo, ngươi thật sự không co. Liếm si, rõ ràng đã trở thành nam súng của Di Hoa Cung, thành một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ, lại còn nói ta. Ta hôm nay ở chỗ này cũng không phải nam sủng, mà là khách của hai đại hoa thần, ngươi cho rằng ta gia nhập Di Hoa Cung sao? Sai lầm lớn rồi, đắc thế ở dưới hàng của đàn bà rồi tới tìm ta báo thù, xem ra ngươi đã mất đi nhuệ khi năm đó, biến thành một con chó điện mà thôi. Ngươi LFA lưng công lực của hắn lại âm y ẹt xông tới đánh giết. Diệp Vô Đạo tức giận đến to, thầm ngưng tụ, đột nhiên rỗng to M, cách trương.